Vigaparami, you are satisfied with your practice? Yes, I satisfied with my practice and so far. You don't feel any difficulty for your practice? You feel more understanding about practice? Yesterday, I understand more clearly because you and Sayalay Sudama just asked me to observe carefully. But actually, the word carefully not easy to understand. But because I had twice to report the same thing, so yesterday I just walked meditation and I observed carefully, and it's just left and right. It's totally different. Observe carefully, not easy to understand. Yes. Or understand more. Yeah. How about sitting easier? Yes, because the quality of the walking is affects to the sitting a lot. Because the whole hour of walking is just was mindful. Then I had a sitting section effectively. Yeah. Okay. How about sukha viyari? You are not crazy anymore? No, you are okay. Right now okay, right? Right now okay. Okay. Now you feel you overcome many difficulties. This wasa you feel improve more? Yeah. Yeah, I have a lot of crazy mind. But you start seeing that, right? Yeah. And don't follow this mind. You are crazy inside. Yes. But at the least, you don't follow your crazy mind, okay. Means also a big improve. How about the mind, Mandy? Hành thiền hơn 2 tháng thấy tiến bộ nhiều không? Dạ, nhiều. A lot of improvement. Your life changed? Con cũng thấy thay đổi nhiều, con thấy vui hơn, không cười nên cũng vui. A lot of change, very happy even though she doesn't laugh. How about Yogi Dosuwa, you feel improve this wasa? Like you played it 1 year, so you have to understand how to overcome your emotion and feel. Hành thiền một năm rồi mình phải biết cái cách để vượt qua những cái cảm xúc của mình khi mà nó phát sinh. Did you understand mindfulness? Chánh niệm phải vững chút. It's very important for the yogi to see your emotion and feeling, to overcome your emotion. Thiền sinh là phải thấy được những cái cảm xúc của mình và chánh niệm để vượt qua được, cái này rất là quan trọng. Okay. Yogi men. Since yesterday interview, coming back, she see rising is just moving up down, but she feel very much dukkha, a lot of dukkha. Last night, she feel in general very exhausted. She doesn't feel better. The meditation is actually not difficult. Meditation is very easy. Hành thiền thực ra không có khó đâu, nó dễ thôi. But the things are very difficult to observe our kirisa. Nhưng mà cái khó là khó theo dõi, ghi nhận được cái ô nhiễm của mình. If you know how to observe, also not difficult. Nếu mà biết cách theo dõi ô nhiễm nó sinh khởi trong tâm thì cũng chẳng thấy gì khó khăn, nó chỉ vậy thôi. When you see difficulty in the body, I mean, you don't need to do anything, you just observe your body. But sometimes yogi trying to react, they trying to find the easy way, trying to do something, and they have the more difficulty. If you see difficulty, you don't need to do anything, you have to keep observing, then you can overcome it. Khi mà những cái khổ, mệt mỏi, những vọng động vân vân ở trong tâm hay là ở thân này nó phát sinh, thì có cái gì phát sinh ngay lúc đó là mình ghi nhận, thì mọi thứ nó ok, nó qua. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà có những cái khổ phát sinh ở trong thân, trong tâm mình, thì thiền sinh thường có khuynh hướng phản ứng lại hay là tìm cách làm cái gì khác để mà nó không bị khổ nữa, cho nên mới khổ. For example, when you practice meditation, you see your body remains stiff. Sometimes the body hot, sometimes tight, heavy, uncomfortable, dizzy, headache, pain, itchy, swing. And in the mind, there are many things in mind, maybe sometimes peaceful, not peaceful, lower mind, those are more mind. When you see those kind of things and nothing wrong, you see the nature of your body and mind. You don't need to wish, you just have to observe. And the things are, when we explain that some of the yogis do not understand, they wish to overcome, they try to find the easy way to overcome, then they have the more difficulty. She feels uncomfortable because she is not really observing. She trying to do something, That's why that she sees this kind of things that over she feel very tired. This experience actually waste more is saying that she doesn't want to observe, take time. She trying to think the how to overcome. Như ngài mới nói đó, nếu mà có cái gì phát sinh trong thân tâm thì mình ghi nhận rồi thì nó cũng qua thôi. Nhưng mà vì mình hay có cái tính phản ứng lại, cái thói quen của mình, có cái mong cầu và mình có cái ý muốn không có thích nó cho nên là mình mới bị khổ. Ví dụ như là cái thân của mình có nhiều trạng thái khác nhau, đôi khi có những cái trạng thái khó chịu như là cứng, nóng, căng, mệt mỏi, đau, nhức, ngứa, ngái, khó chịu, xoay, lắc vân vân. Hay là tâm nó có những cái trạng thái dễ chịu cũng như khó chịu. Chẳng hạn như là cái tâm tham, sân si, có những lúc mình thấy an lạc, có những lúc mình không thấy an lạc. Bởi vì bản chất của thân là như vậy và bản chất của tâm là như vậy, chẳng có gì lạ. Thì bây giờ mình thiền bắt đầu mình thấy nó, mình chỉ ghi nhận thôi thì nó đi qua. Mà vì thường là thiền sinh kiếm cái cách nào cho dễ để vượt qua, bởi vì không có muốn nhìn, không muốn ghi nhận nó. Và vì như vậy cho nên là thiền sinh khổ. Mình kinh nghiệm là nó xoay lắc, nó nhức, nó nặng, nó mệt vân vân cũng không phải là chuyện lớn. Mình bắt đầu mình hiểu thân tâm mình nó như vậy. Nhưng mà vì mình không có biết cách quan sát như là sư dạy, mà mình cứ kiếm cái cách làm sao cho nó hết, mình không có bình tĩnh mình theo dõi nó, mình không có qua được. Thì cái vấn đề mà mình không qua được nó sẽ cứ lặp đi lặp lại hoài, cho nên mình rất là mệt mỏi với nó. If you know how to practice, your practice is not difficult, right? You just observe. Sometimes, of course, they take time. The sensation or maybe experience take time. If you know how to observe, maybe a few minutes, maybe a few hours, then you will see those changing. Every day you are sitting for good meditation. If you know how to observe, easier. The mind also will fresh. Biết cách hành thiền, mà cái cách hành thiền chỉ là ghi nhận thôi. Có đôi khi cái vấn đề đó nó cần có thời gian mình ngồi mình ghi nhận nó. Mình biết cách ghi nhận thì có thể là vài phút thôi là nó qua rồi, hoặc là vài giờ thôi là nó qua rồi. Và tâm nó sẽ tươi tỉnh nhẹ nhàng, chứ không có phải là căng thẳng mệt mỏi như vậy. I know this sign of yoga is difficult because one means when yoga cannot keep their eyes down. They are looking here and this makes their meditation more difficult. Cái vấn đề chính mà ngài thấy đa số các thiền sinh vấp phải đó là không có canh gác con mắt. Cứ nhìn tới nhìn lui, tâm không có tập trung cho nên việc hành thiền rất là khó khăn. And when they do walk in meditation, although they do not know how to observe that, sign of yoga, trying to control, trying to look in for something. That's why, even though they do their walk in meditation very long, but improvement is not much. Thứ hai là thay vì đi kinh hành cách tự nhiên và theo dõi hoạt động chân thì cố gắng đi kiếm cái gì ở trong đó hoặc là điều khiển cái chân mình. Cho nên là đi kinh hành thời gian rất là dài nhưng mà lợi ích thì chẳng bao nhiêu. When you observe the rising body, no need to look at anything. You observe the rising body to train your awareness to improve your concentration memory. That's why. Just observe the rising body carefully. Đối với phòng xẹp thì theo dõi phòng xẹp cho cẩn thận. Mục đích theo dõi phòng xẹp cho cẩn thận là để phát triển định tâm và cái sự hay biết chánh niệm. Cho nên là theo dõi cho nó kỹ vậy thôi. When you observe the rising body, sometimes the body maintaining may no problem. Primary object, you have to observe primary object carefully. But you see the body maintaining may is okay enough. But sometimes body maintaining may so strong, you cannot observe rising body, then you have to watch the body maintaining may then. If your concentration okay, then go to the primary object. We cannot control that not because the wandering mind. As long as you have the mind wandering, thinking here and then going here. Wandering mind, thinking mind is a form of meditation, no problem. Even if you think about bad things, good things, as long as you know okay. But if you do not know your wandering mind, then sometimes take time to improve your meditation. Ngài nói rằng, trong khi coi phòng xẹp như vậy, đôi khi cũng có suy nghĩ phát sinh. Vọng động suy nghĩ phát sinh không có sao cả. Mình biết là ok rồi. Nếu mà cái vọng động suy nghĩ đó nó không có ảnh hưởng gì lắm thì mình cứ đưa tâm vào coi phòng xẹp cho thật là kỹ thôi. Chỉ biết nó có suy nghĩ thôi chứ không có quan tâm tới nó. Trừ phi mà suy nghĩ này nó quá mạnh, mình không coi phòng xẹp được thì mình phải ghi nhận cái suy nghĩ này rồi mình về lại phòng xẹp. Ngài nói rõ rằng hành thiền không phải là để đè nén cái suy nghĩ này. Bởi vì có tâm thì nó có suy nghĩ. Có suy nghĩ tốt, có suy nghĩ xấu. Mình chỉ cần là hay biết ghi nhận thôi. Không có tìm kiếm cái gì và cũng không có đè nén nó xuống. Không phải là ngồi thiền là để làm cho cái tâm không suy nghĩ. Cái suy nghĩ này rất là sai. Meditation should be natural. Do not try to control. According to this metta, you have to observe the primary object carefully. Then the secondary object, you have your own choice. Như vậy là hành thiền là quan sát thân tâm nó diễn ra một cách tự nhiên. Và hành thiền có nghĩa là không điều khiển cái gì cả. Và dĩ nhiên là mình phải chú tâm vào đề mục chính nhiều. Nhưng khi đề mục phụ quá nổi bật thì mình ghi nhận đề mục phụ và sau đó mình về lại đề mục chính. But the mind is so quick. Every moment, if you are really careful, you can see so you are not really reached the object many times. So at the time that when you really see your mind, there's no problem. But there are things that sometimes you cannot see your mind. That's why when you have the one-day-one thing in mind, you know still no problem. If you do not know one-day-one thing in mind, very hard to complete your meditation. Ngài nói rằng cái tâm này nó chạy rất là nhanh, nhanh lắm. Nếu mà mình chánh niệm kỹ, mình sẽ thấy là rất nhiều khi cái tâm mình nó không có với tới đề mục, không có theo được đề mục. Nếu mà mình không có thấy được cái tâm của mình sẽ không biết được là khi nào nó đang suy nghĩ, nó đang phân tích lý luận về đề mục và khi nào nó đang quan sát đề mục. Cho nên là nếu mình thấy cái tâm mà nó suy nghĩ vọng động, ok, không có vấn đề gì. Nếu mà mình chưa thấy được tâm suy nghĩ vọng động, nếu mình không biết được như vậy thì mình khó tiến bộ, bởi vì chưa chắc gì lúc đó mình đang quan sát đề mục. Okay, do you have any question? Có ai có câu hỏi gì không? Quan sát hồng sẹt đó là mấy thời điểm này con thấy là giống như con vừa quan sát cái chuỗi hoặc là một cái cặp hay một hồng sẹt phía trước thì con thấy con nhớ nó. Nhớ về cái việc đó thì một hồi con thấy là giống mình bị dính vô cái hồng sẹt trước hay là những cái kinh nghiệm trong những cái ngày đó. Thì nó nhớ lại thì cái hồng sẹt con nó đi y chang vậy. Lúc mà con nhận biết điều đó thì con thấy cái tâm con nó chán. Nó chán lúc mà con thấy cái chuyện y chang như vậy á. Con đang quan sát kỹ lại nhưng mà con chưa biết cách để vượt qua nó như thế nào. While observing the rising falling, she noticed that after the previous rising fallings disappear, there is the remembering. Remembering how previous rising falling arise. And then the rising falling arises after happens exactly the one that just happened. She got bored. Is there any way she could at church, she could overcome? The bored is because she doesn't observe. Chán là vì không có theo dõi thôi. When you observe the boring feeling, the other cannot arise easily. Khi mà quan sát kịp thời thì cái chán nó không có dễ dàng. Chán thì ghi nhận cái tâm chán của mình. When you practice the meditation, sometimes boring feeling, happy feeling, peaceful feeling, you can see no problem. Thấy được cái tâm chán, thấy được cái tâm vui, vân vân là ok, không có vấn đề gì. Con, bây giờ tầm buổi tối là con hay bị giống như kiểu là tự dưng nó cứ quan sát, nằm ngủ mà nó cứ quan sát cả người á. Cứ tự động quan sát thân tâm ấy, thì hôm qua con cũng trải nghiệm con xanh mà nó vẫn cứ quan sát. Nên là thường con hay bị mất ngủ đến khoảng mất là 1 đến 2 tiếng gì đó. Đến chừng con thấy nhiều các cái trạng thái của thân với cả của tâm. Lúc thì con cũng lơ đi, con kệ lúc trong trải nghiệm hàng ngày ấy. Tâm nó cứ sinh liên tục vậy đó, hết cái nọ cái kia. Còn lúc mà ngồi thì con quan sát vòng xẹt thì quan sát kỹ thì không thấy tâm đâu. Nhưng mà lúc sau mà lơ ra thì nó lại thấy rất là nhiều các cái trạng thái của tâm như vậy. Và nhiều khi con cũng bị hơi mệt ạ. Ý là không biết là lúc mà ngủ thì quan sát cái gì. Còn bây giờ thì con chú tâm mà phòng sẽ con quan sát kỹ hay là con sao? She got confused because recently she could not sleep at night. At night, when she lay down, the mind automatically observed the whole body and mind and so many things in the body and mind. And then she could not sleep for a few hours. So sleeping time is very little. And for the daily activity, she continued to see different kind of minds coming up continuously. When she did the sitting, when she have very strong mindfulness, then the mind stick to the rising falling more, so she couldn't see mind much. She see a lot of different minds like that, and she becomes so tired. So what should she do right now? She observed rising falling more, stay in rising falling more, or what? Không phải là cái trạng thái mệt thì nó liên tục ạ. Những cái suy nghĩ là nó là mệt chứ không phải cái thân nó mệt thật. Thì con chỉ cần quan sát là nó không còn nữa. Mà con cảm thấy lúc nào cũng trong trạng thái nhìn thấy cái tâm nó suy nghĩ, với cả nó tâm nó vọng động á, nên là cũng không bị trông tranh nhé. A lot of thinking coming up. When she not, then she's no longer tired. Now she feel like she's tired because a lot of mind coming up. So what to do? To observe. Theo dõi kỹ. You cannot sleep very well. Sometimes wake up very early. This is the norm and nothing wrong. Then she could not come to the Dhamma hall all time, on time. This is very interesting that sometimes if you do not try, sometimes that you see more difficult. That's why even though you're the difficult, you have to try. If you have difficulty, you should try means là cố gắng đi xuống thiền đường đúng giờ, rồi sẽ vượt qua. Because when you see difficulty, you try to please your mind, then you have to please your mind more and more. Khi gặp khó khăn á, thì đôi khi mình chiều cái tâm mình, mà hãy mình chiều cái tâm mình thì nó đòi hỏi nhiều hơn, cho nên là khó đi qua. It's called the kilesamara. Gọi là ma vương ô nhiễm. Then you have to win this kilesamara. Cho nên phải thắng nó. Fulfilling the kilesa, sometimes they cannot get the answer. Có khi chiều nó thì không có được câu trả lời. Many yogis have the difficulty because they try to fulfill the kilesa wishes. Có những thiền sinh khó khăn vì họ chịu ý ô nhiễm. When they see difficulty that they don't really understand, they say that they have to really observe. Họ không hiểu là phải quan sát ghi nhận. When they fulfill their kilesa desire, then they have to fulfill all the time. Nếu mà chiều nó một lần thì phải chiều nó mãi. The yogi for example, he are hot, they have to go to say other place. Ví dụ như nóng quá, thiền sinh chạy qua chỗ khác ngồi, chỗ đó nóng quá chạy chỗ khác ngồi nữa, thành ra là cứ chạy vòng vòng. So some of the kilesa that you have to observe, that's all. Với ô nhiễm mình phải ghi nhận vậy thôi. You have to understand how to observe your kilesa. Phải biết cách theo dõi ghi nhận ô nhiễm. When you see difficulty, mean that you are not the only one. Many yogis see difficulty. Không phải mình gặp khó khăn, thiền sinh nào cũng vậy. But the Masai yogi that they cannot sleep at night. Actually, I'm the most one that cannot sleep at night. I have to go to toilet at least 3 times, 4 times from the night. Ngài nói người ban đêm mà bị phiền nhiều nhất là ngài, bởi vì ngài phải dùng nhà vệ sinh là 3 lần, 4 lần hoặc 5 lần trong đêm. I wake up sometimes every 30 minutes, sometimes 1 hour. To sleep continuously about 2 hours for me very rare. Thường ngài giật mình dậy khoảng 30 phút, 1 tiếng đồng hồ. Khó khi nào mà ngài ngủ được liên tục 2 tiếng. And the part of that, if you have about 2 or 3 hours sleep, it's okay enough. Trong kinh điển nói là mình ngủ 2-3 tiếng đồng hồ là được rồi. That doesn't mean that you sleep your mind fresh. For example, you sleep about 6 hours, 7 hours, 8 hours, and that your mind is more cloudy. Không có nghĩa là mình ngủ nhiều mà cái tâm nó tỉnh. Có đôi khi mình càng ngủ nhiều cái tâm nó càng muội nhiều. Đấy. Ngài hỏi mình sao rồi? You need understanding more how to observe. Ngài nói là cái cách thức mà ghi nhận phải hiểu cho nó đúng một chút. You làm cho đúng. Control. Vẫn còn điều khiển, vẫn còn mong cầu cái gì đó. Cho nên là nó cứ trục trặc mãi. Cái khó khăn hồi nãy ngoài giờ con quan sát là đúng là giống như ngài đang nói. Nó cứ muốn tìm kiếm mà không sẽ có cái gì đó. Cố tìm kiếm nhưng mà không có cái gì cả. Có nhẹ nhàng, nhanh, nhớ, lông nhớ. Không có gì cả, bắt đầu nó phản ứng. Nó sân rồi, nó đau khổ rồi, nó khóc lóc cứ vậy rồi. Cái bắt đầu nó lại muốn quan sát. Cái đầu nó thấy không có gì, nó lại đau khổ. She observed the rising falling and she can see the expectation to see something. So it's looking and couldn't find things, so that's why it suffer and it just repeat. Cho nên bây giờ biết cái yếu điểm mình đừng có kiếm gì nữa. Simply observe the rising falling. Chỉ theo dõi phong sẹp thôi. Don't control. Đừng có điều khiển nó. More nature. Để cho nó tự nhiên. If you understand this way, then your meditation will be easier. Hiểu được vậy việc hành thiền dễ thôi. Okay. Nhưng mà con hỏi là tại vì con thấy được như vậy mà sao nó lại còn càng mệt thêm? Có nghĩa lúc đó con đã nhìn thấy cái tâm đó. She said even she tried that, but she's still very tired. Physically weak, I don't know, but mentally she's not too tired. Nếu mà nói thân mệt thì ngài không biết cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà theo dõi theo cái cách theo phương pháp because của ngài thì cái tâm nó phải mệt. The way you observe is not very correct. Vì cái cách mình quan sát, mình đi kiếm, mình đi tìm cho nên nó rất là căng thẳng, nó không đúng cho nên nó mệt tâm. Lot of expectation analyzing. Mong cầu phân tích nhiều quá, điều khiển nhiều quá. Okay. So now you stay here for 2 months. Silanandi, what do you see? Your improvement, understanding for the Dhamma. Silanandi ở đây thiền tới giờ thấy mình hiểu được về thiền, về Phật Pháp Tăng tới đâu rồi, có khá hơn không? Nhưng con 2 tháng thì con thấy con tránh hơn chút. Có những lúc con không có xác định được cái phương hướng của việc hành thiền. Before coming here, even though she wants to meditate, she followed that, but she didn't really know the direction, what to do. Since she come here for the last 2 months, she start seeing the path. You improve? Yes, she said. Okay. Đi nhanh lên đi. Thấy thiền có tiến bộ gì không? Dạ có, như là trước kia thì con cũng tham gia một số khóa thiền, nhưng mà con cảm thấy là con không có đi vô được. Trong cái pháp hành thì lần đầu tiên tham gia ở đây thì con cảm thấy là con có những cái trải nghiệm, dù nó cũng chưa có cái gì nhưng mà con thấy là mình được cứu vậy đó. Con hành thiền cuối năm ngoái mà con chỉ tham gia những cái pháp 10 ngày. Ừ, phương pháp gì? Dạ, hồng sẹp cũng có, phương pháp bên niệm thọ cũng có. At the end of last year, she started to meditate, joined the retreat, 10 days retreat, few times. And I asked her what method. She said that Vedana method, rising, falling as well. But she didn't really get into meditation. Until now, she starts seeing that she really get into meditation, even though her knowledge, understanding is not so strong yet. Mm. She said she feel like she is safe. Con thì cũng mới biết về thiền tuệ và cũng mới biết về Phật Pháp Tăng cuối năm ngoái. Con biết về cái phương pháp Mahasi nhưng mà không có biết rõ cái phương pháp thực hành như thế nào. Niệm phòng xẹp con cũng không có niệm được cái phòng xẹp, không có biết được cái phòng xẹp luôn. Sau đó thì con có nghe pháp của Ngài Otama về niệm pháp. Nó càng không rõ về phương pháp nữa. Mà chỉ nói chánh niệm, xả ly, buông bỏ. Nó như là cái ngọn nghe mình không hiểu được cái gốc. Lần này thì đến đây con thấy là con rõ hơn về pháp hành. She also came with meditation at the end of last year and she joined some retreat including Mahasi method. But she didn't even know how to observe rising falling. Then she joined Ottama and she listened to his talk about the Dhamma Nubasana. She tried to understand but seems like it is on the surface, not at the root. Now, since she start here meditating, she start to understand better what meditation means. Kusalana. Dạ. Con chỉ tham dự khóa thiền của ngày 3 ngày, sau đó thì con về con tự hành thiền. Rồi sau đó con cũng có những cái vấn đề phát sinh. Khi con hành thiền theo phương pháp niệm thọ của ngài Sanka thì có những cái vấn đề của con tháo gỡ được. Từ đó xong rồi con cũng hành theo cái phương pháp phòng xẹp. Khi mà đến đây thực hành thì giờ pháp hành thì con cũng chưa có cảm nhận được nhiều. Nhưng mà giống như giờ con nhận xét về tâm của con, nhận xét những cái chuyện xảy ra với con nó như thế nào. Như dần dần con hiểu tâm của con nhiều hơn. She joined your retreat for 3 days and then she come back and do meditating by herself. And then she joined Goenka retreat one time and she came here. Until now, she still not have much confidence in the practice. So it seems like she start understand her mind more and more. Mm. Hay biết gọi là chánh niệm. Hay nói cách khác là hay biết cái gì mình đang làm. No, when you observe that, I don't like it, only movement. You do not think about how it move. All this time slow, all this time big, the long, short, all this and some more. Yeah, whatever there are, the body move, just aware here. Now when the body heat or cool, tight, heavy, pain, comfortable, uncomfortable, happy, whatever, just aware of, right? And then observing the primary object, the very important. Secondary object, the demand of your choice. Sometimes if you really prefer to observe, then okay, you can observe. Sometimes secondary object become very obvious. You cannot observe the primary object, then you can observe secondary object. Ngài nhắc lại cái công thức mà Ngài đã nhắc đi, nhắc lại rất là nhiều lần. Đó là khi mà mình ngồi thiền, mình coi phòng xẹp. thì mình chỉ theo dõi hay biết cái gì xảy ra thôi. Mình không có suy nghĩ như là ồ cái này không biết nó nóng hay nó lạnh, bây giờ mình đang coi là nó dài hay nó ngắn, nó mạnh hay là nó yếu. Trong phòng sạp mình chỉ theo dõi nóng mình biết nóng, lạnh mình biết lạnh, nhanh mình biết nhanh, là dễ chịu mình biết dễ chịu, vui vẻ thoải mái mình biết vui vẻ thoải mái. Thì cái này gọi là sự theo dõi hay biết những gì đang xảy ra, chứ không có suy nghĩ về đề mục. Và những cái mà không phải phòng xẹp gọi là đề mục phụ. Khi mà đề mục phụ sinh khởi thì Ngài đã giải công thức rồi. Nếu mà nó không mạnh thì mình đừng có để ý tới nó. Mình biết vậy thôi chứ mình vẫn tiếp tục theo cho kỹ phòng xẹp. Nếu đề mục phụ nó mạnh quá thì khi đó mình có cái sự lựa chọn, hoặc là mình bám luôn vào trong đề mục chính mình coi, hoặc là mình quan sát đề mục phụ rồi sau đó trở về với đề mục chính. Dự pháp mở ngoặc giải thích chẳng hạn như là khi mình coi phòng xẹp thấy nó dài mình biết dài, ngắn mình biết ngắn. Nhưng mà trong khi mà mình coi phòng xẹp mình lại suy nghĩ phân tích, à cái này nó dài tại sao nó không ngắn, tại sao nó không dài hơn, tại sao nó không mạnh vân vân. Rồi sau nữa, hồi trước là như thế này, bây giờ sao nó như thế này. Đây là những suy nghĩ phân tích và mình phải hay biết. Nếu mình không biết thì mình nghĩ rằng vào lúc đó là mình đang coi đề mục chứ mình không có bị suy nghĩ phân tích. Thì như vậy mình cứ tiếp tục suy nghĩ phân tích mà mình không hay biết, thành ra là việc hành thiền mình khó tiến bộ. Hay biết mình ghi nhận nó vậy thôi, chẳng có gì ghê gớm, rồi mình trở lại với đề mục chính của mình. When you do today okay, please understand, you are not trying. When you have the one thing, you don't need to worry. When you do not know me that day, you need to observe okay, fully. Do not try not to get the one thing right. Please try to observe when you get the one thing and then you do know. Cái điểm chính mà mình phải hiểu là mình hành thiền không phải là cố gắng làm sao để đừng có suy nghĩ vọng động. Cái này là hiểu sai. Hành thiền là suy nghĩ vọng động phát sinh, mình hay biết suy nghĩ vọng động. Khi mà mình ngồi thiền, nếu mà có suy nghĩ vọng động, mình hay biết có suy nghĩ vọng động. Chứ mình không có cố gắng là dập nó, đập nó hay là đè nén nó, làm cái gì để mà nó không phát sinh. Rồi khi mà nó phát sinh thì mình lại cho rằng mình hành thiền không có tốt. Hiểu như vậy là hiểu sai. When you feel your body check, if heavy, tight, uncomfortable, dizzy, headache, itchy, pain, hot, cold, it's the nature of the body, just observe. When you see something in the body, am I doing the sitting? Go away, doesn't matter, just try to observe. Bản chất của thân này là nó thay đổi liên tục tùy theo nhiều cái nguyên nhân mà mình đã được nghe giảng rồi. Cho nên có khi thân này nó cứng có, rồi nó xoay lắc cũng có, nó ngứa cũng có, nó đau, nó nhức vân vân cũng có. Cái này là tự nhiên, không có gì phải sợ cả. Cái mà mình cần làm là mình theo dõi, mình ghi nhận những cái này khi nó xảy ra vậy thôi. Và tâm mình cũng vậy, khi thì nó bực bội, khó chịu khi nó suy nghĩ. Cái này cũng là tự nhiên vì tâm nó là như vậy, mình cần theo dõi, ghi nhận nó. We are not trying to control the Namarupa, we are just trying to observe the what is the Namarupa during the city of the daily mindfulness. When you are the one human thing, you see bad thought, good thing, bad thing, good Namarupa, bad Namarupa, see image, something from the past, good image, not good image, doesn't matter, just keep observing carefully. Ngài nhắc lại một lần nữa là mục đích của việc hành thiền là để thấy thân tâm và để hiểu thân tâm. Thấy thân tâm và hiểu thân tâm không có nghĩa là mình hành thiền để mình điều khiển thân tâm này. Suy nghĩ có thể phát sinh, suy nghĩ tốt cũng có, suy nghĩ xấu cũng có. Và những cái gì xảy ra nơi thân này có thể phát sinh, tốt cũng có, xấu cũng có. Cảm giác thân nó dễ chịu, nhẹ nhàng, thân nó cứng ngắc, nó nặng nề vân vân. Và đôi khi hình ảnh khởi sinh trong tâm, hình ảnh tốt cũng có, hình ảnh xấu cũng có. Đôi khi thì tâm nó chạy về quá khứ, đôi khi tâm nó tưởng tượng tới tương lai. Bất cứ cái gì xảy ra mình hay biết, mình ghi nhận để mình hiểu thân tâm, chứ không phải là mình điều khiển thân tâm này. Con hỏi nếu mà như vậy thì con đang sợ là con suy nghĩ nhiều, nên là thường là đầu buổi là con hay cố ý thở để cho cái bụng phòng xẹp để theo dõi. Thì bây giờ là con để cho nó tự nhiên, nếu mà mình suy nghĩ thì mình quan sát cái suy nghĩ nó hay như thế nào. She knows that she's thinking a lot. At the beginning of sitting, usually she tried to breathe strongly for 15 minutes so her mind focused on the rising falling. Now, should she just breathe normal and observe the thinking instead? All the week already, instruct that the observation is necessary for the nature of the body. I mean, do not try to create it. Đừng có sửa if đổi you cái create gì hết. You create it all the time. Nếu mà cứ sửa đổi theo kiểu mình là mình tối ngày mình cứ đi sửa đổi riết. But the samadhi, also if you do not know how to observe, the samadhi created or the samadhi food. Or sometimes, saying that they don't know how to practice, sometimes they breathe soundly or something, and they thought that their thing is reduced. If they do not know how to observe, sometimes if they do, it's okay, no problem. Yeah, meditation is that I have to observe that there is no more, no more problem. Có đôi khi chưa có rành về cái việc theo dõi đề mục mà thấy thở mạnh chút, thấy có lợi ích thì thỉnh thoảng cũng có thể làm được. Nhưng mà về lâu dài nó chẳng giúp được đâu. Về lâu dài là mình phải làm theo đúng cái phương pháp là có cái gì thì theo dõi như vậy. If you do not know how to observe, even though you are breathing very strongly or you are running or you are jumping into the water, also very hard to stop the wandering mind. Nếu mà không biết cách, không biết phương pháp theo dõi thân tâm này thì cho dù mà nhảy đùng đùng lên hay là nhảy xuống sông nữa thì cũng không có làm cho những suy nghĩ vọng động nữa, nó bớt, nó giảm được. When you do carefully, lifting, moving properly, then you can see your body, I mean, process. Mind, intention, feeling, thinking, even body. You see your mind or the body lifting, moving properly. Every moment, when you observe carefully, you see your body, you see your mind, your feeling, right? When you do sitting meditation, although you see the movement of the rising body, although you see the your mind, your feeling. There are many things that you can see, right? When you do sitting, walking, when you are eating, also you can see your body, amen. When you have concentration, mindfulness, then you see more detail. And those kind of things are not the same. The body also not the same, intention not the same, everything changing. Every thought you observe, especially akusala thought, bad thought, ahusana thought, when you reduce. Mostly with the more kusala thought, wholesome thought, when you really improve. Khi mà thiền sinh đến đây trình pháp nghe rồi thì ngài biết là thiền sinh này bị cái gì và thiền sinh này cần phải làm cái gì. Nhưng mà ngài chỉ nói ngắn gọn là quan sát cho kỹ hay là làm theo hướng dẫn cho cẩn thận thôi. Nếu thiền sinh không làm được như vậy thì việc hành thiền nó sẽ bị bế tắc. Quan sát kỹ là cái gì? Là khi mà mình đi kinh hành, mình theo dõi dở bước đạp, theo dõi kỹ vào trong những cái hoạt động đó, mình thấy được thân tâm của mình trong lúc mình đi kinh hành. Mình thấy được chuyển động nơi thân, mình thấy được cái tác ý, muốn dở chân, muốn đi, vân vân. Mình thấy được những suy nghĩ phát sinh, mình thấy được những cái cảm giác ở thân, những cái cảm thọ, vân vân. Khi ngồi thiền cũng vậy, mình thấy được chuyển động ở đó. Đôi khi mình thấy được những tác ý, mình thấy những cái suy nghĩ, những cảm giác như thế này, thế nọ, vân vân. Và ngay cả trong khi ăn cũng vậy. Như vậy, trong khi mà đi kinh hành, ngồi thiền hay là trong khi ăn, nếu mà mình theo dõi kỹ lưỡng thì mình chỉ thấy có thân và tâm thôi. Hay nói một cách rõ hơn là mình chỉ thấy những biểu hiện của thân như là nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động, nhúc nhích, hoạt động của tâm thôi. Vậy thôi. Trong khi mà mình ngồi thiền, nếu chánh niệm mạnh thì mình sẽ thấy kỹ những đề mục khác nhau. Thân thay đổi, tác ý thay đổi, suy nghĩ, vọng tưởng, quá khứ, tương lai, vân vân. Và nó thay đổi liên tục. Thân nhìn vào nó thay đổi liên tục, tác ý thay đổi liên tục. Những suy nghĩ có loại tốt, có loại xấu. Khi mình hành thiền tiến bộ thì mình thấy rõ ràng là những suy nghĩ xấu nó giảm rất là nhiều. Và những suy nghĩ tốt nó lại tăng lên. Như vậy tất cả là nhờ có chánh niệm mạnh. Mà chánh niệm mạnh là nhờ chúng ta theo dõi kỹ đề mục và theo dõi liên tục đề mục khi ngồi, khi kinh hành trong sinh hoạt hàng ngày. That's why our yogi, every your meditation experience okay. But if you like to improve your meditation, you need to understand meditation is not control, it's just a word of. Let's say your six sense doors, a word of carefully. Right? Then you need to understand how to adjust your meditation. When you are the one thing a lot, when you are the sleep and eyes a lot, and then you have to understand how to do sitting or walking meditation. In this way, the whole day, if you know how to practice some of the difficulties, you can overcome easily, such as one day, one thing, mind, pain, itchy, sloth, and all that. Nhìn chung thì các thiền sinh ngồi đây việc hành thiền là ok. Tuy nhiên, Ngài muốn nhắc chúng ta cần phải theo dõi cho kỹ càng đề mục. Khi mà theo dõi địa mục, mình không có điều khiển cái bước chân, mình không có điều khiển vòng xẹp. Và mình phải hay biết cái gì xảy ra vào thời điểm đó. Mình cũng cần có sự hiểu biết để điều chỉnh. Thí dụ như mình hay buồn ngủ nhiều thì mình phải làm sao? Mình bị suy nghĩ nhiều, mình phải làm sao để mình vượt qua? Khi mà mình làm được như vậy, tức là mình theo dõi đề mục cho kỹ và mình gìn giữ chánh niệm cho nó liên tục. Và rồi mình không có điều khiển thân tâm này. Mình hay biết và mình biết điều chỉnh khi buồn ngủ mình làm gì, khi suy nghĩ mình làm gì, vân vân. Thì những khó khăn như là suy nghĩ, đau ngứa, mệt mỏi, vân vân sẽ giảm rất là nhiều. Ok. Sa-du.